Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tự ảo, điên cuồng chạy trốn, đây là Thiên Dương Thần Vương nguyên thần của hắn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, phảng phất gặp phải chuyện khó tin nhất, vẻn vẹn một quyền, thiếu chút nữa để hắn hôi phi yên diệt. Cái này là dạng gì lực lượng? Thật đáng sợ, ha ha ha ha, Lâm Hiền ngửa mặt lên trời cười to, quá mạnh, thần tiên trạng thái phía dưới, hắn quả thực là vô địch tồn tại, cường đại Thiên Dương Thần Vương, ngay cả hắn một quyền, đều ngăn cản không nổi, hắn hiện tại cảm giác, có thể quét ngang thiên hạ, hắn liền nghĩ hỏi một câu, còn có ai? Khuyết điểm duy nhất, chính là quá tiêu hao lực lượng, cứ như vậy một hồi, Lâm Hiền liền cảm nhận được, lực lượng tiêu hao rất nhiều, hắn tranh thủ thời gian khôi phục trạng thái bình thường, vung tay lên. Từ kia trong huyết vụ, hắn cướp đoạt một cái nhẫn chữ vật, chính là Thiên Dương Thần Vương nhẫn chữ vật, hắn dùng luân hồi mát, đánh nát nhẫn chữ vật phong ấn, từ bên trong xuất ra, rất nhiều tiên đan, dùng để khôi phục, tu bổ lực lượng về sau, hắn kế tiếp theo xuất phát, hắn phát hiện, Thiên Dương Thần Vương chính đang thu thập thần binh mảnh vỡ, nghĩ đến cái khác thần vương, hẳn là cũng đang thu thập, những này thần binh mảnh vỡ, mặc dù số lượng không nhiều, phẩm cấp tựa hồ, so lúc trước hắn hấp thu những cái kia, còn đáng sợ hơn. Phía trên dấu ấn đại đạo, cực kỳ lợi hại, hắn hiện tại đã trở thành thần vương, nhưng cảnh giới của hắn cũng không phải là rất cao, sau tiếp theo tăng lên, hắn cũng cần các loại đại đạo lực lượng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lâm Hiền cũng gia nhập vào, tìm kiếm thần binh chiến đấu bên trong, lửa vực bên trong, hai đạo nhân ảnh chính tại điên cuồng chiến đấu, hai người này là Thôn Thiên Chi Vương cùng Ma Thần Vương, hai người tại tranh đoạt một khối thần binh mảnh vỡ. Cái này thần binh mảnh vỡ, phía trên khắc lấy hai cái thần bí đại đạo phù văn, hai người đều đánh nhau thật tình, Ma Thần Vương tay cầm một thanh ma đao, một đao chém xuống, ánh đao màu đen như uông dương đại hải, phô thiên cái địa, thẳng hướng phía trước, bất luận cái gì một đạo ánh đao, đều đủ để tùy tiện bổ ra hết thảy, coi như mạnh như thần vương, cũng không dám ngạnh kháng những này đao quang, mà đối diện Thôn Thiên Thần Vương, thì là gào thét một tiếng, thân thể của hắn trực tiếp hóa thành một cái vòng xoáy, bắt đầu điên cuồng thôn vệ những này đao quang, sắc bén vô cùng đao quang, tiến vào vòng xoáy bên trong, liền như là đá chìm đáy biển, tất cả lực lượng, toàn bộ bị nuốt hết, mà những cái kia đao quang, liên tục không ngừng bộc phát, trong lúc nhất thời, cả hai đánh lực lượng ngang nhau, tựa hồ người này cũng không thể làm gì được người kia. Ngay lúc này, một bóng người nhanh chóng xẹt qua, liền như là một đạo tuyệt thế kiếm quang, từ bên cạnh hai người, vọt tới, nháy mắt liền tới đến, kia thần binh mảnh vỡ trước mặt, sau đó, một cái tuổi trẻ bàn tay nhô ra. Bắt lấy thần binh mảnh vỡ, một màn này, để hai cái chiến đấu thần vương, lập tức liền ngừng lại, hai cái thần vương các lùi về sau, đột nhiên quay đầu, gắt gao tiếp cận, thứ ba đạo nhân ảnh, là ai, dám ngồi thu ngư ông thủ lợi, muốn chết sao? Rất nhanh, bọn hắn liền nhìn thấy người thứ ba, là một người trẻ tuổi, anh Tuấn vô so, tiêu sái chi cực, mà mặt mũi của đối phương, bọn hắn vô cùng quen thuộc, Lâm Vô Địch, là ngươi, chương 8732, kiếm trảm thôn thiên, hai cái thần vương đều được. Bọn hắn không nghĩ tới, tại cái này bên trong vậy mà lại gặp phải Lâm Vô Địch. Mà cái này Lâm Vô Địch, càng thêm to gan lớn mật, trực tiếp ở ngay trước mặt bọn họ, cướp đoạt bọn hắn coi trọng bảo vật. Cái này là hoàn toàn không đem bọn hắn, đặt ở mắt bên trong a. Thôn Thiên Thần Vương lập tức liền giận, hắn đằng đằng sát khí. Hắn nói, Lâm Vô Địch, ngươi quá mức, đừng tưởng rằng, có đời bốn long kiếm thủ hộ ngươi, ngươi liền có thể, mắt vô hết thảy, ngươi muốn tìm chết lời nói, ta không ngại thành toàn ngươi. Trước đó tại trong hôn lễ thời điểm, đời bốn long kiếm cường thế ra sân, chấn nhiếp bát hoang, đối phương lúc ấy nói, là không cho phép hai bước thần vương xuất thủ, cái này Lâm Vô Địch là mạnh, thế nhưng là, đối phương cũng quá phách lối, hôm nay, liền làm cho đối phương biết, bọn hắn thần vương chân chính lực lượng, bên cạnh Ma Thần Vương, cũng là giận, hắn nói, Lâm Hiền, ngươi bây giờ ngoan ngoãn, đem thần binh mảnh vỡ giao cho ta tha cho ngươi khỏi chết, không chỉ như thế, ta còn có thể bảo đảm ngươi một mạng, Lâm Hiền vung tay lên, đem thần binh mảnh vỡ thu được nhẫn chữ vật bên trong, hắn vừa cười vừa nói, tha ta một mạng, bảo đảm ta bất tử, không cần, chỉ bằng các ngươi, chỉ sợ còn không làm gì được ta, cái đồ không biết trời cao đất rộng, vậy mà như thế dõng dạc, mà thần vương cũng là giận, hắn hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt, bay ra hai đạo ma quang, thẳng hướng phía trước, cái này hai đạo ma tốc độ ánh sáng rất nhanh, nháy mắt biến đi tới Lâm Hiền trước mặt, nhưng vào lúc này, Lâm Hiền trên thân, dâng lên một đạo hỏa long, gầm thét thẳng hướng phía trước, nháy mắt liền đem hai đạo ma quang nuốt hết, hai đạo ma quang biến mất không thấy gì nữa. Đầu kia xích long xoay quanh tại Lâm Hiền trên thân, mà Lâm Hiền hóa thành một tôn thạch nhân. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Ma Thần Vương sắc mặt đại biến, tình huống như thế nào? Thạch nhân, ngươi đi đến bất hủ con đường, ngươi cũng là thần vương, thế nào, ý không ngoài ý muốn, kinh hỉ hay không? Lâm Hiền cười ha ha một tiếng, trên thân xích long, nháy mắt liền bay đi, thẳng hướng Ma Thần. Ma Thần Vương một đao liền bổ tới, đao quang ở trong thiên địa lấp lóe, thế nhưng là, lại bị xích long long chảo bắt lấy, xích long một cái khác móng vuốt, đập vào Ma Thần Vương trên thân, Ma Thần Vương thân thể, nháy mắt liền bị xuyên thủng, ngũ tạng lục phủ, đều cháy đen một mảnh, hắn đến bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, hắn không thể tin được, hắn vậy mà là thụ thương, đối phương dễ dàng như vậy, liền làm bị thương hắn sao, nói đùa cái gì, coi như cái này Lâm vô địch, đi đến bất hủ con đường, trở thành thần vương, nhưng thì tính sao, đối phương chỉ là một cái, trẻ tuổi thần vương mà thôi, thế nhưng là, hắn đâu, là thành danh đã lâu thần vương, tu vi của hắn, là một bước thần vương 58 giai, vượt xa đối phương, hắn sao sẽ dễ dàng như vậy, liền thụ thương đây. Bên cạnh Thôn Thiên Chi Vương, cũng là mộng, hắn tròng mắt, kém chút không có trừng ra ngoài, trước đó phát sinh một màn kia, quá mức rung động, mà lại, quá mức nghịch thiên, hắn đều không cách nào tưởng tượng, mấy trăm năm trước, gia hỏa này vẫn chỉ là một cái nho nhỏ vương hầu. Mấy trăm năm sau, đối phương liền có thể nghịch thiên, đả thương bọn hắn nha, không thích hợp, này tấm thạch nhân thân thể, làm sao cảm giác quen thuộc như vậy đâu, đây không phải lúc ấy trong hôn lễ, xuất hiện sáu đạo thần vương sao, chẳng lẽ lúc kia, Lâm Vô Địch cũng đã là thần vương à nha. Lâm Vô Địch chính là sáu đạo thần vương, Thôn Thiên Thần Vương phát hiện kinh thiên bí mật, bọn hắn bị lừa, tất cả đều bị lừa gạt, cái này Lâm Vô Địch đã sớm bí mật trở thành chân chính thần vương, bọn hắn cũng không biết, thế nhưng là dạng này bí mật đối phương vì sao muốn bày ra đâu, chẳng lẽ đối phương không biết dạng này sẽ khiến chư thiên vạn giới điên cuồng sao? Lâm Hiền không có giấu giếm bí mật này, cũng rất đơn giản, đầu tiên đâu, thực lực của hắn tăng nhiều, những này thần vương hắn thật không có đặt ở mắt bên trong, còn nữa trước mắt Bỉ Ngạn bên kia chỉ có một cái hai bước thần vương, nghĩ đến Tửu Kiếm Tiên hẳn là có thể ngăn cản được, còn có một nguyên nhân chính là rời đi cái này bên trong, hắn sắp khiêu chiến Hỗn Độn Thần Vương, đến lúc đó hắn bật hết hỏa lực, bí mật này khẳng định thủ không được, đã như vậy kia cũng không cần phải giấu giếm, mà lại hắn hiện tại lớn nhất át chủ bài cũng không phải là sáu đạo thần vương, mà là thần tiên trạng thái. Lâm Hiên một quyền đánh bay Ma Thần Vương về sau liền chuẩn bị rời đi, hắn muốn tìm mới thần binh mảnh vỡ. Đứng lại cho ta, hậu phương Thôn Thiên Thần Vương gào thét, Lâm Hiền vừa quay đầu, tiếp cận đối phương, hắn nói đến, ngươi cũng muốn động thủ với ta sao, ngươi cũng biết hạ tràng là cái gì, Thôn Thiên Thần Vương hừ lạnh một tiếng, ngươi quá làm càn, hắn cũng là uy tín lâu năm thần vương, hiện tại chấp trưởng toàn bộ thần tộc, đối phương cứ như vậy, không đem hắn để vào mắt sao, thực tế là để hắn phát điên, đối phương coi như mạnh hơn, lại như thế nào, hắn không tin, đánh bất quá đối phương, nghĩ đến cái này bên trong, Thôn Thiên Thần Vương xuất thủ. Vô số vòng xoáy, vô thiên tái địa, hắn giết tới, đem Lâm Hiên bao phủ, Lâm Hiên thì là thi triển, thần kiếm ngự lôi, bên trên bầu trời, đáng sợ lôi đình rơi xuống vòng xoáy màu đen bên trong, những cái kia vòng xoáy, bắt đầu điên cuồng, thôn phệ phía trên lực lượng, nhưng ngay lúc này, Lâm Hiên vận dụng, đại long kiếm lực lượng, cỗ này long hồn chi lực, một khi tràn vào đến thần kiếm bên trong, làm kia lôi đình thần kiếm uy lực, trên diện rộng tăng trưởng, một kiếm liền đâm xuyên lỗ đen. Mấy cái lỗ đen bị nháy mắt bị mở, đầy trời lôi đình kiếm khí thẳng hướng Thôn Thiên Thần Vương. Thôn Thiên Thần Vương nhanh chóng né tránh, mạnh như vậy sao, trước đó hắn còn tưởng rằng là Ma Thần Vương chủ quan mới bị bại nhanh như vậy, bây giờ cùng Lâm Hiên xuất thủ, hắn mới phát hiện thực lực của đối phương quả nhiên là đáng sợ vô so, hắn còn chưa kịp buông lỏng một hơi đâu, đầy trời lôi đình thần kiếm liền giết tới đây, có đại long kiếm hồn gia trì phía dưới, những này lôi đình thần kiếm trở nên càng thêm sắc bén vô so, mỗi một kiếm đều cho hắn uy hiếp cực lớn, hắn chỉ có thể toàn lực thôi động thôn phệ pháp tác lực lượng, không ngừng địa thôn phệ những này lôi đình khí tức, một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, Thôn Thiên Thần Vương không ngừng lui lại, đối diện Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, không hổ là uy tín lâu năm thần vương, vậy mà có thể chống đỡ thời gian dài như vậy, vậy liền lại đến, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, trên bầu trời vô số lôi đình kiếm khí nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một thanh tuyệt thế lôi đình thần kiếm. Thanh kiếm này dài đến 10.000 dặm, chiếu sáng toàn bộ thương khung, nó nhanh chóng rơi xuống. Thôn Thiên Thần Vương cảm nhận được một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, hắn không dám có chút chủ quan. Sau một khắc, hắn xuất ra một kiện vũ khí, một cái hồ lô màu đen, phía trên che kín đường vân. Đây là hắn thần binh, Thôn Thiên Hồ Lô, hắn mở ra hồ lô, hướng phía trên bầu trời bay đi. Hắn lạnh giọng nói, cho ta nuốt mất, hồ lô kia, bắt đầu điên cuồng thôn phệ, đem toàn bộ Thông Thiên Thần Kiếm, đều cho nuốt mất. Hắn cười ha ha một tiếng. Thế nào, Lâm Vô Địch, kiến thức đến, ta lực lượng chân chính đi, chúng ta nội tình, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Thôn Thiên Thần Vương vô cùng đắc ý, cái này Lâm Vô Địch hay là tuổi còn rất trẻ, coi như trở thành thần vương, lại như thế nào, không có có thần binh a, có thần binh thần vương, cùng không có có thần binh thần vương, quả thực là hai cái cảnh giới, ngươi khi dễ ta không có vũ khí sao? Lâm Hiên cười, chẳng lẽ ngươi không biết, ta có được Đại Long cùng Luân Hồi Kiếm sao? Ngươi cảm thấy, ngươi thần binh hơn được sao? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, sáu cái thế giới, nháy mắt xuất hiện tại Thôn Thiên Chi Vương bên người, từ kia sáu cái trong thế giới, bộc phát ra ngập trời sáu đạo chi lực, chương 8733, vô song kiếm, sáu cái thế giới cùng một chỗ, tách ra sức mạnh đáng sợ, một đạo tuyệt thế thân ảnh, ngưng tụ ra, nhìn thấy một màn này thời điểm, Thôn Thiên Chi Vương sắc mặt đại biến, đây là Luân Hồi Kiếm lực lượng, hắn không dám ngạnh kháng, sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hắn xuất ra một cái ngọc bội, đem nó bóp nát, một cỗ không gian chi lực, đem hắn bao phủ, nháy mắt, hắn liền thoát đi sáu đạo thế giới, hắn đi tới, một phương khác hư giữa không trung, rốt cục trốn tới, Thôn Thiên Chi Vương thở dài một hơi, thật đáng sợ, kém một chút a, trốn đi rồi sao? Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, nhíu mày, không nghĩ tới, tối hậu quan đầu, Thôn Thiên Chi Vương vậy mà trốn, những này uy tín lâu năm thần vương, quả nhiên có chút thủ đoạn, cái này vừa trốn, hắn trực tiếp mất đi tung tích của đối phương, căn bản là không có cách lại ra tay, chỉ có thể đến đây dừng tay, hắn thu hồi sáu đạo thế giới, Lâm Hiên nhìn hướng bốn phía, phát hiện ma thần vương thân ảnh, cũng đã biến mất không thấy gì nữa, chạy thật đúng là nhanh, hắn hừ lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, hắn cũng rời đi cái này bên trong, kế tiếp theo tìm kiếm, mới thần binh mảnh vỡ, một bên khác, Thiên Dương thần vương, vô cùng hoảng sợ, hắn nhận trọng thương, trước đó, hắn bị một quyền đánh nổ, nhưng hắn cũng không chết đi, nguyên thần của hắn, trốn thoát, chờ thật lâu, hắn mới trở về, tìm tới chính mình thần cốt, nguyên thần cùng thần cốt dung hợp, hắn rốt cục khôi phục, mặc dù khôi phục thân thể, nhưng là, trạng thái so với trước kia, chênh lệch nhiều lắm, hắn chỉ có thể, tìm kiếm một chút hỏa diễm lực lượng, đến khôi phục, tại hắn hấp thu bốn phía hỏa diễm thời điểm, hắn vậy mà dẫn tới, một đoàn trời xanh chi hỏa, cái này khiến hắn kích động vô so, xem ra, vận khí tốt của hắn lại tới rồi, ngay tại hắn chuẩn bị, hấp thu cái này trời xanh chi hỏa lúc, hắn vậy mà lại gặp Lâm Hiên, hắn sắp khóc, hắn xoay người bỏ chạy, Lâm Hiên cũng rất kinh ngạc, trước đó, một quyền đánh nổ đối phương, hắn chỉ là nghĩ nghiệm chứng một chút, hắn lực lượng mạnh bao nhiêu, cùng hắn đoán đồng dạng, thạch nhân trạng thái dưới, hắn đã có thể chống lại, một bước thần vương 60 giai tả hữu, nếu thi triển thần tiên trạng thái, hắn có thể dễ dàng áp chế một bước thần vương 60 giai, thực lực của hắn hẳn là tại 80 giai tả hữu, đương nhiên, đánh nổ thần vương cùng chém giết thần vương là hai việc khác nhau, thần vương sinh mệnh lực là cường đại cỡ nào, nghĩ muốn chém giết không phải dễ dàng như vậy, miểu sát càng khó, trước đó tại thần hỏa tháp, mấy cái thần vương vẫn lạc, kia là tại đặc biệt tình huống dưới, dưới tình huống bình thường, thần vương vẫn lạc phi thường khó, lúc bình thường, đánh bại đối thủ về sau sẽ phong ấn đối phương, phong ấn cái mấy chục nghìn năm, mấy trăm ngàn năm, chậm rãi ma diệt đối phương, đây là bình thường cách làm. Đương nhiên, Lâm Hiên có được Đại Long kiếm, thật muốn quyết tâm giết đối phương, cũng là có khả năng, bất quá, tiêu hao lực lượng sẽ phi thường lớn, mà lại, cũng phải cần một khoảng thời gian, dùng Đại Long kiếm không ngừng ma diệt mới được, tóm lại, càng về sau tu luyện, nghĩ phải bỏ mạng càng khó, một khi luyện đến bất hủ, kia thật chính là thiên địa diệt, ta bất diệt, thiên địa hủ, mà ta bất hủ, cho đến lúc đó, chỉ sợ đã siêu việt thiên địa, nhảy ra lục đạo luân hồi, bất quá, bây giờ lại gặp được Thiên Dương thần vương, Lâm Hiên cũng không có ý định bỏ qua đối phương, coi như trong thời gian ngắn, giết không được đối phương, hắn cũng được phong ấn đối phương, hắn nhanh chóng vọt tới, cút ngay cho ta, Thiên Dương thần vương một bên đào tẩu, một bên hướng phía sau công kích, phô thiên cái địa hỏa diễm, thẳng hướng hậu phương, Lâm Hiên bên người, thì là xuất hiện một thân ảnh, kia là một đầu xích long, gầm thét giết tới đây, những nơi đi qua, quét ngang hết thảy, cỗ lực lượng này, thật là quá cường đại, trực tiếp xé mở hỏa diễm thế giới, rơi vào Thiên Dương thần vương trên thân, Thiên Dương thần vương bị đánh cho thổ huyết, trên bầu trời, xuất hiện đáng sợ lôi đình, không ngừng hạ xuống, mà phía dưới, thì là xuất hiện một cái biển máu, Lâm Hiên thi triển các loại tiên pháp, tới đối phó Thiên Dương thần vương, Thiên Dương thần vương hoảng sợ vô so, hắn phát hiện, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, hắn sinh cơ, bị không ngừng ma diệt, mặc dù, trong lúc nhất thời không chết được, nhưng tiếp tục như vậy, hắn sẽ trở nên suy yếu vô so, vạn nhất làm cho đối phương phong ấn, vậy hắn liền phiền phức, hắn vô cùng có khả năng, trở thành tù nhân, càng đáng sợ chính là, đối phương có được Đại Long kiếm nha, là thật có khả năng giết hắn, hắn chỉ có thể liều mạng thoát đi, trên thân thần hỏa, hình thành một đôi cánh, mang theo hắn, tại không trung nhanh chóng xuyên qua, Lâm Hiên thi triển tuyệt thế kiếm pháp, một kiếm chặt đứt thiên địa, một kiếm chảm diệt thần hỏa, Thiên Dương Thần Vương từ không trung rớt xuống, ngã tại đại địa phía trên, đem đại địa đánh chìm. Hắn mắt nổi đom đóm, Lâm Hiên đuổi đi theo. Sáu đạo thế giới ra bây giờ đối phương bên người, Lâm Hiên chuẩn bị phong ấn đối phương, sáu loại sức mạnh bay ra, hóa thành sáu cái phù văn cổ xưa, đem hắn bao phủ. Thiên Dương Thần Vương đều tuyệt vọng. Đột nhiên hắn cảm ứng được một cỗ mới khí tức truyền đến, cỗ khí tức này so hắn mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn kinh hô đến, đạo hữu, nhanh cứu ta, chúng ta Thiên Dương thần tộc tất có thâm tạ. Nguyên bản trên bầu trời cái kia đạo khí tức chỉ là bay qua, nghe nói như thế thời điểm nháy mắt liền ngừng lại. Sau một khắc, một đạo tuyệt thế kiếm quang từ trên trời giáng xuống, vậy mà đem sáu đạo thế giới cho bổ ra. Thiên Dương thần vương thừa cơ hội này chạy ra ngoài. Lâm Hiên nhíu mày, ngẩng đầu nhìn trời, là ai dám quản chuyện của hắn? Ngươi là Thiên Dương thần vương, ngươi vậy mà như thế chật vật, chuyện gì xảy ra a? Trên bầu trời bay xuống một tài anh tuấn nam tử, đối phương mặc một bộ chiến bào, cõng ở sau lưng một thanh cự kiếm, trên thân trán phóng một cỗ lạnh thấu xương khí tức. Thiên Dương thần vương một bên khôi phục lực lượng, một bên hướng đối phương. Hắn sững sờ, tốt lạ lẫm, hắn không biết đối phương. Hắn hỏi, đạo hữu thuộc về cái kia phe thế lực? Lưng đeo cự kiếm nam tử cao lớn trầm giọng nói, ta đến từ Tại Bỉ Ngạn Vô Song Thành, ngươi nhưng xưng ta là Vô Song thần vương, ta gần nhất vừa mới thức tỉnh. Bỉ Ngạn đạo hữu? Thiên Dương thần vương kinh ngạc, sau đó hắn chỉ về đằng trước nói, hắn là Lâm Vô Địch, hắn đã trở thành thần vương, hắn là các ngươi Bỉ Ngạn đối thủ một mất một còn, các ngươi tranh thủ thời gian diệt hắn a. Cái gì? Lâm Vô Địch thành thần vương? Vô Song thần vương vô cùng kinh ngạc, ánh mắt của hắn như điện gắt gao tiếp cận phía trước người đá kia, quả nhiên là thần vương, mà lại là đi bất hủ con đường thần vương, ngươi chính là cái kia Lâm Vô Địch, không nghĩ tới ngươi vậy mà trưởng thành đến tình trạng như thế. Đã như vậy ta giữ lại không được ngươi. Vô Song thần vương trong mắt tách ra một tia lạnh thấu xương sát ý, thực lực của hắn so Thiên Dương thần vương còn muốn cao. Hắn đến một bước thần vương 69 giai, đưa tay hắn liền bị ra một kiếm, kiếm khí khổng lồ từ trên trời giáng xuống, chảm diệt hết thảy. Lâm Hiên bên người xích long đều bị chém ra. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, ngưng tụ hình thành một thanh lôi đình thần kiếm từ trên trời giáng xuống, cùng đối phương Vô Song kiếm đụng vào nhau, hư không bị vô số kiếm khí xuyên thủng. Sau một kích, hai đạo kiếm khí đồng thời tiêu tán, vậy mà có thể ngăn cản. Vô Song thần vương vô cùng kinh ngạc, gia hỏa này tu vi so hắn yếu nhiều lắm, thực lực lại cùng hắn không kém bao nhiêu, đây chính là đứng đầu nhất kiếm đạo thiên tài sao? Không hổ là Đại Long kiếm người sở hữu. Bất quá tiếp xuống hắn phải nghiêm túc, hắn nhất định phải diệt đối phương, đem Lâm Vô Địch mang về Bỉ Ngạn, đây chính là một cái công lớn. Nghĩ đến cái này bên trong, Vô Song thần vương rút ra phía sau cự kiếm, thi triển kiếm đạo của hắn, hắn phảng phất hóa thành Vô Song kiếm thần, mỗi đạo kiếm khí đều vỡ vụn bát hoang, thẳng hướng phía trước. Lâm Hiên đồng dạng giết tới đây, các loại tiên pháp tầng tầng lớp lớp, cả hai lớn đánh nhau. Chương 8734, đại hiển thần uy, cuồng đánh thần vương. Trong nháy mắt cả hai đại chiến mấy chục chiêu, Lâm Hiên bị áp chế. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Thiên Dương thần vương kích động lên, quá tốt, kia tiểu tử mạnh hơn cũng có một cái hạn độ, đối phương lần này chỉ sợ muốn bị trấn áp. Vô Song thần vương lại là khiếp sợ không gì sánh nổi, đối phương chỉ là 20 giai tu vi, hắn lại là 69 giai tu vi, dưới tình huống bình thường, hắn đưa tay liền có thể trấn áp đối phương, thế nhưng là hiện tại đánh mấy chục chiêu, hắn vẻn vẹn áp chế đối phương ngay cả tổn thương đều không có thụ, quá bất khả tư nghị. Xem ra hắn nhất định phải thi triển chân chính át chủ bài, đánh nhanh thắng nhanh, tuyệt đối không thể đủ cho đối phương cơ hội đào tẩu. Vô Song kiếm quyết, kiếm trong tay đột nhiên biến hóa, kiếm khí tách ra, hào quang lộng lẫy chói mắt, chém xuống một kiếm, phảng phất muốn chảm diệt toàn bộ thế giới. Cỗ lực lượng này thật là quá mạnh, Lâm Hiên chỉ là cảm giác bốn phương tám hướng xuất hiện vô số kiếm khí muốn đem hắn nuốt mất, hắn cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng. Không thể không nói, cái này Vô Song thần vương xác thực rất mạnh, so Thiên Dương thần vương cường đại nhiều lắm. Xem ra thạch nhân trạng thái dưới cực hạn của hắn hẳn là những này. Về phần thiên đế con đường, hắn vừa mới đột phá, càng không khả năng là đối thủ. Vậy liền triệu hoán luân hồi kiếm đi. Lâm Hiên ngưng tụ hình thành sáu đạo thế giới, triệu hoán đi ra luân hồi kiếm ảnh, chém về phía trước. Kinh thiên thanh âm truyền đến, đầy trời kiếm khí bị đánh bay ra ngoài, nhưng ngay sau đó càng nhiều kiếm khí lao đến. Vô Song kiếm trận lần này kiếm khí số lượng là trước kia 10 lần, vô thiên tái địa hình thành một cái tuyệt thế trận pháp, đem Lâm Hiên triệt để bao phủ, đem toàn bộ sáu đạo thế giới cũng bị bao phủ. Những cái kia kiếm khí phóng tới luân hồi kiếm ảnh, xem ra như muốn phong ấn luân hồi kiếm, sáu đạo thế giới đung đưa kịch liệt, tựa hồ không chịu nổi cỗ lực lượng này. Thừa cơ hội này, Vô Song thần vương đi tới trong trận pháp, một kiếm thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên trên thân đột nhiên xuất hiện vô số kim quang, phảng phất mặc vào một kiện kim sắc chiến giáp. Cong một tiếng, một kiếm này chạm tại kim quang chú phía trên, Lâm Hiên bị chấn lui ra ngoài, nhưng cũng không có thụ thương. Cái này đều có thể ngăn cản, Thiên Dương Thần Vương khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này quá bất khả tư nghị đi, cái này phòng ngự cũng quá mạnh, đây là tiên pháp sao? Làm sao cảm giác trên người đối phương xuyên một kiện vô so đáng sợ chiến giáp đâu, phòng ngự ngược lại là rất lợi hại. Bất quá ta nhìn ngươi có thể ngăn cản tới khi nào? Vô Song Thần Vương quát lạnh một tiếng, một bên dùng kiếm trận phong ấn luân hồi kiếm, một bên xuất thủ công kích kim quang chú. Chấn thiên rời thanh âm truyền đến, trong nháy mắt liền có mấy chục đạo kiếm khí chạm tại Lâm Hiên trên thân. Lâm Hiên cũng là giận, không xong, đúng không? Thật sự cho rằng ta là quả hồng mềm sao? Thật sự cho rằng ta có thể bị ngươi chấn áp sao? Liền để ngươi mở mang kiến thức một chút lực lượng của ta. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, hoán đổi đến thần tiên trạng thái. Sau một khắc, hắn tảng đá đại thủ giơ lên, nắm thành quyền đầu, hướng phía trước hung hăng huy tới. Oanh một tiếng, Vô Song kiếm khí bị trực tiếp đánh nát, tảng đá nắm đấm thế như trẻ tre thẳng hướng Vô Song Thần Vương. Vô Song Thần Vương đều mộng, tình huống như thế nào, đối phương vậy mà có thể hành động? Nói đùa cái gì, hắn sẽ không là bị luân hồi kiếm ảnh vang đi? Không sai, nhất định là cái dạng này. Hắn cũng không tin một cái thạch đầu nhân tại không có trở thành bất hủ trước đó có thể tự do hành động. Oanh một tiếng, một quyền này rơi vào Vô Song Thần Vương trên thân. Vô Song Thần Vương nửa cái thân thể nháy mắt liền vỡ vụn, hóa thành huyết vụ, mặt khác nửa cái thân thể cũng che kín vết rách. Hắn bị nháy mắt đánh bay ra ngoài, làm sao lại cái dạng này? Vô Song Thần Vương đau nhức đến chết đi sống lại. Trận pháp bên ngoài, Thiên Dương Thần Vương nụ cười trên mặt cũng biến mất, thay vào đó là một vòng hoảng sợ. Đáng chết, hắn lại nhìn thấy kia như là ác mộng tràng diện. Hắn lại nghĩ tới mình bị một quyền đánh nổ lúc tình huống, lúc ấy hắn cảm thấy mình là hoa mắt hoặc là bị dọa sợ. Bây giờ xem ra không phải cái dạng này. Cái này Lâm Vô Địch tại thạch nhân trạng thái dưới lại có thể hành động, đây là có chuyện gì? Quá bất khả tư nghị đi. Trong trận pháp, Vô Song Thần Vương cũng là thổ huyết không thôi, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ không phải huyễn thuật? Vậy đối phương tại sao lại hành động? Hắn còn không có nghĩ rõ ràng đâu, quyền thứ hai rơi xuống, trực tiếp đem thân thể của hắn cho đánh xuyên. Lâm Hiên một cước đem nó đá bay, sau đó vung tay lên xé mở trận pháp. Hắn tiếp cận Thiên Dương Thần Vương, trước giải quyết một cái. Lâm Hiên trong mắt hiện hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý, Thiên Dương Thần Vương là yếu nhất một cái, trước diệt đối phương. Nhìn thấy đối phương vọt tới, Thiên Dương Thần Vương dọa đến xoay người bỏ chạy, thế nhưng là nháy mắt sau đó hắn liền bị ngăn lại. Thần tiên trạng thái dưới chẳng những thực lực tăng nhiều, tốc độ cũng là đại phúc tăng lên. Lâm Hiên nhô ra đại thủ chụp vào Thiên Dương Thần Vương. Thiên Dương Thần Vương chỉ cảm thấy bị một cỗ vô thượng lực lượng bao phủ, hắn ngay cả chạy trốn đi dũng khí đều không có. Hắn bị nháy mắt bắt lấy, vừa mới khôi phục thân thể liền lần nữa vỡ vụn, thần cốt phía trên đều xuất hiện vết rách, hắn đại đạo đều bị ma diệt. Hắn phát ra thê thảm thanh âm, ta cùng ngươi liều mạng. Thiên Dương Thần Vương nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội đại đạo chi thủ vậy mà hiện hiện ra, cao tới 60 mét đại đạo chi thủ, phía trên che kín hỏa diễm đường vân, liền phảng phất một viên lửa cây phong. Hắn vậy mà không muốn sống huy động đại đạo chi thủ tiến hành ngăn cản, đây là phi thường nguy hiểm cách làm. Đại đạo chi thụ muốn tổn hại, đó chính là đại đạo căn cơ vỡ tan, muốn khôi phục lại coi như khó như lên trời. Thiên Dương Thần Vương thực tế không có cách nào, nếu như bị phong ấn, đoán chừng kết cục của hắn sẽ do chết còn thảm. Hắn hiện tại nhất định phải liều mạng, tại hắn liều mạng điên cuồng phản kích phía dưới, thật đúng là ngăn trở Lâm Hiên công kích, bất quá cũng vẻn vẹn tạm thời ngăn trở mà thôi. Lâm Hiên nhíu mày, gia hỏa này điên cuồng như vậy. Hắn hừ lạnh một tiếng, triệu hoán đi ra Đại Long kiếm hồn. Thần tiên trạng thái dưới huy động Đại Long kiếm, một kiếm liền chặt đứt đối phương đại đạo chi thủ. Thiên Dương Thần Vương phát ra thê thảm thanh âm, hắn mi tâm vỡ ra, thần huyết vẩy xuống, hắn đại đạo triệt để vỡ vụn. Nếu như không có nghịch thiên cơ duyên, hắn căn bản là không có cách khôi phục. Diệt a, hai nửa đại đạo chi thủ tại Thiên Dương Thần Vương điên cuồng thôi động phía dưới, trong đó một nửa vậy mà đột nhiên vỡ ra, đây là một cỗ hủy diệt đại đạo chi hỏa. Thiên Dương Thần Vương đã không ôm cái gì hy vọng, hắn có thể làm chính là hủy đi đối phương đại đạo chi thủ, hắn tuyệt đối không thể đủ để Lâm Vô Địch bình yên vô sự. Lâm Hiên cũng cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng, một cái liều mạng thần vương là phi thường đáng sợ. Hắn tranh thủ thời gian thi triển kim quang chú bao phủ thân thể, đồng thời huy động Đại Long kiếm chảm diệt hết thảy, kiếm khí hóa thành một mảnh kiếm hải đem phía trước xông lại những cái kia đại đạo chi hỏa toàn bộ chảm diệt. Nhưng quá trình này tiêu hao hắn quá nhiều lực lượng, lúc đầu thần tiên trạng thái đều tiêu hao đại lượng lực lượng, lại thêm Đại Long kiếm đồng dạng cũng là cần đại lượng lực lượng mới có thể thi triển. cả hai lại điệp ra, Lâm Hiên lực lượng, tiêu hao phải thật nhanh, bất quá, xem ra, Thiên Dương Thần Vương hẳn là cũng không có, cái gì sức phản kháng, Lâm Hiên liền khôi phục thạch nhân trạng thái, thu hồi Đại Long Kiếm, hắn hướng phía dưới hạ xuống, lại một lần nữa đánh ra 6 đạo thế giới, đem Thiên Dương Thần Vương bao phủ, lần này, nhất định phải đem đối phương phong ấn. Chương 8735, ngự kiếm cưỡi gió đến, ta chính là Tửu Kiếm Tiên, 6 đạo lực lượng, rơi xuống, đem Thiên Dương Thần Vương bao phủ, đem hắn phong ấn, Thiên Dương Thần Vương tuyệt vọng, hắn không nghĩ tới, cuối cùng sẽ rơi vào kết quả như vậy, lấy trước mắt hắn trạng thái, muốn lại bài trừ phong ấn, ít nhất phải cần, mấy chục nghìn năm đi, sau mấy vạn năm, thiên địa bộ dáng gì, hắn căn bản cũng không được biết, càng quan trọng chính là, phong ấn về sau, cái này Lâm Vô Địch sẽ bỏ qua hắn sao? Lâm Hiên xác thực không có ý định bỏ qua đối phương. Trước phong ấn đối phương, sau đó, dùng Đại Long Kiếm cùng Luân Hồi Kiếm, đối phó hắn, chậm rãi ma diệt đối phương, phong ấn xong đối phương về sau, hắn nghĩ tiếp tục động thủ, nhưng ngay lúc này, hư không vỡ vụn, một cái hỏa diễm đại sơn, từ trên trời giáng xuống, đem cả phiến thiên địa, đều cho bao phủ, Lâm Hiên cảm nhận được, một cỗ nguy cơ to lớn, trở tay chính là một kiếm, oanh một tiếng, ngọn lửa kia đại sơn, bị kiếm khí chém trúng, nhanh chóng lay động, nhưng ngay sau đó, hỏa diễm đại sơn lần nữa đánh tới, phía trên lực lượng, cực kỳ đáng sợ, siêu việt Thiên Dương Thần Vương, cũng siêu việt, trước đó Vô Song Thần Vương, Lâm Hiên biến sắc, hắn nhanh chóng né tránh, trên thân kim quang nở rộ, hắn né tránh nguy cơ chí mạng, cái này hỏa diễm đại sơn năng lượng dư uy, đánh vào kim quang chú phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm, kim quang chú lay động, chịu đựng lấy tất cả công kích, Lâm Hiên quay người nhìn lại, trông thấy một nữ tử, từ đằng xa bay tới, hắn nhíu mày, Thần Hỏa Điện Chủ, không nghĩ tới, đối phương vậy mà cũng tới nữa. Thần Hỏa Điện Chủ sắc mặt âm trầm, nàng hừ lạnh một tiếng, ngươi ẩn tàng, thật đúng là đủ sâu. Nàng cũng phát hiện, Lâm Hiên sớm liền trở thành thần vương, chỉ là nàng trước đó, cho tới bây giờ không có cảm ứng được, gia hỏa này thủ đoạn, thật đúng là đủ sâu nha. Trở thành thần vương về sau, còn có thể ẩn tàng khí tức, đây là Thần Hỏa Điện Chủ, cho tới bây giờ chưa thấy qua, vừa nghĩ tới trước đó tại Thần Hỏa Tháp, đối phương đối nàng làm những chuyện kia, Thần Hỏa Điện Chủ liền nổi trận lôi đình, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua đối phương. Nàng phun ra một cái biển lửa, bao trùm toàn bộ không gian, nàng nhanh chóng thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên thi triển thần kiếm ngự lôi, lôi đình thần kiếm từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trong biển lửa, đem biển lửa cho bổ ra, nhưng rất nhanh, biển lửa biến khôi phục như lúc ban đầu, lần nữa trào lên đánh tới. Không được, Lâm Hiên nhíu mày, đây không phải bình thường hỏa diễm, đây là bất hủ chi hỏa, uy lực vô song, phía trên đại đạo chi lực đã xa xa vượt qua hắn. Hắn mặc dù thực lực nghịch thiên, thế nhưng là, hắn thạch nhân trạng thái dưới, cũng chỉ là 20 giai thần vương, cùng đối phương kém 60 giai, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Thần tiên trạng thái dưới, ngược lại là có thể cùng đối phương chống lại, chỉ bất quá, trước đó cùng Vô Song Thần Vương chiến đấu, tiêu hao hắn không ít lực lượng, giờ phút này, hắn không cách nào thuận lợi, thi triển thần tiên trạng thái, Lâm Hiên chỉ có thể rời đi trước, thân hình thoát một cái, dưới chân hắn kiếm khí lấp lóe, mang theo hắn, nhanh chóng bay về phía nơi xa. Cái kia đi vào trong, Thần Hỏa Điện Chủ mang theo biển lửa, cuốn tới, phảng phất muốn quét ngang thiên địa, vung tay lên, một đầu đáng sợ hỏa long, bay múa mà ra, nàng cùng Lâm Hiên tu luyện qua, đồng dạng tiên pháp, giờ phút này, nương tựa theo cảnh giới cao lực lượng, thi triển đi ra, uy lực, ngược lại thật sự là đáng sợ tới cực điểm, Lâm Hiên dùng kim quang chú, ngăn trở cỗ này công kích, đồng thời, mượn xích long lực lượng, lần nữa lui lại, Thần Hỏa Điện Chủ tay áo vung vẩy, tứ phương trong biển lửa, nhô ra. Đáng sợ hỏa diễm bàn tay, hướng phía Lâm Hiên nắm lên, nháy mắt liền đem Lâm Hiên bao trùm, Lâm Hiên kiếm khí chạm tại trên bàn tay, hình thành vết rách, nhưng những này vết rách liền nháy mắt khôi phục, mắt thấy Lâm Hiên liền muốn bị nuốt hết, Lâm Hiên chỉ có thể vận dụng thần tiên trạng thái, một kiếm vung ra, thiên địa tứ phương hỏa diễm bàn tay to bị nháy mắt chặt đứt, Lâm Hiên đằng không mà lên bay, hướng nơi xa trốn đi, làm sao có thể chứ? Thần Hỏa Điện Chủ đều kinh ngạc đến ngây người á, coi như kia Lâm Vô Địch vận dụng Đại Long Kiếm, cũng không thể có thể đánh được hắn, dù sao giữa song phương chênh lệch vô cùng lớn, mà lại, nàng thi triển, cũng không phải bình thường hỏa diễm, nàng thi triển, là bất hủ chi hỏa, nàng bản thân, liền có thể vượt cấp chiến đấu, nàng cùng Lâm Vô Địch chi ở giữa chênh lệch sẽ lớn hơn, nhưng dù cho như thế, Lâm Vô Địch hay là, một kiếm phá mở nàng biển lửa, gia hỏa này át chủ bài, quá mạnh, Thần Hỏa Điện Chủ sắc mặt âm trầm, nếu là lại làm cho đối phương trưởng thành tiếp, nàng đoán chừng, cũng không phải là đối thủ của đối phương. Hắn lần này, tuyệt đối không thể bỏ qua cho đối phương, Thần Hỏa Điện Chủ, nhanh chóng đuổi tới, phía trước, Lâm Hiên nhanh chóng phi hành, hắn lông mày nhíu chặt lên, hắn hấp thu, tuyên cổ chi trong đất lực lượng, nhanh chóng khôi phục, đã đối phương theo đuổi không bỏ, vậy hắn liền cùng đối phương đánh nhau một trận, làm cho đối phương biết sự lợi hại của hắn, lực lượng gần như hoàn toàn khôi phục, Lâm Hiên chuẩn bị động thủ, nhưng vào lúc này, hắn sững sờ, hắn nhìn về phía nơi xa, sau đó, hắn cười, hắn cảm nhận được, thôn phệ kiếm lực lượng, tửu kiếm tiên tới rồi, đi tới về sau, nhìn thấy Lâm Hiên bị đuổi giết, hắn lập tức liền giận, xuất ra phía sau hồ lô rượu, uống một ngụm, hắn lạnh giọng nói, yêu nghiệt to gan, còn không thúc thủ chịu trói. Kiếm khí màu đen nhanh chóng rơi xuống, nháy mắt biến bao trùm thần hỏa điện chủ. Thần hỏa điện chủ bên người hỏa diễm bị kiếm khí này cho nuốt mất. Thần hỏa điện chủ sắc mặt đại biến, nàng đánh ra tuyệt thế thần hỏa bất hủ chi hỏa, hóa thành một con bàn tay màu vàng óng phóng tới Vân Tiêu. Cái bàn tay này thật đáng sợ, bao trùm toàn bộ thương khung, phía trên hỏa diễm chi lực đủ để hủy diệt hết thảy, nhưng mà rơi vào đạo kiếm khí kia phía trên thời điểm lại bị kiếm khí nhanh chóng thôn phệ. Làm sao có thể, cái này tử kiếm tiên tu vi vậy mà tại trên ta. Thần hỏa điện chủ sắc mặt đại biến, nàng nhanh chóng lùi về phía sau, vừa vừa rời đi, bàn tay lớn màu vàng óng liền biến mất không thấy gì nữa. Kiếm khí màu đen rơi xuống, nguyên lai đứng thẳng địa phương hóa thành một mảnh hư vô. Thần hỏa điện chủ sắc mặt cực kỳ khó coi, đối phương tu vi cao hơn nàng, lá bài tẩy của đối phương cũng mạnh hơn nàng, nàng căn bản cũng không phải là đối thủ. Khẽ cắn môi, nàng chỉ có thể từ bỏ truy sát Lâm Vô Địch. Nàng xoay người rời đi. Ngươi không phải rất thích truy sát sao? Vậy ngươi cũng cảm thụ một chút, bị đuổi giết tư vị. Tử gia cũng không có bỏ qua thần hỏa điện chủ, hắn bắt đầu truy sát đối phương. Thần hỏa điện chủ tức giận thổ huyết, nhưng không có cách nào, dừng lại, nàng vô cùng có khả năng sẽ bị nuốt lấy. Truy sát nửa ngày, thần hỏa điện chủ chật vật thoát đi. Tử gia hừ lạnh một tiếng, nhìn một chút đối phương, về sau còn dám hay không phách lối. Hắn trở lại Lâm Hiên bên người, kinh ngạc nói, ngươi lại đột phá trở thành thần vương sao? Lâm Hiên gật gật đầu, đem gần nhất kinh lịch nói một lần, sau đó hắn còn nói thêm, không nhưng lại đột phá thành vì thần vương, ta còn có thể ngưng tụ thần tiên trạng thái, lực lượng kia cực kỳ đáng sợ, chỉ bất quá tiêu hao lực lượng quá lớn, chỉ có thể làm át chủ bài thi triển. Ngươi cái này thần tiên chi lực thật đúng là đáng sợ, không hổ là vạn cổ vô một lực lượng. Tử gia nghe xong cũng là vô cùng kinh ngạc, hắn cũng chưa từng thấy qua có thể đi vào thần tiên trạng thái người, đây là không ngớt đế cùng bất hủ đều làm không được sự tình. Lâm Hiên nói đến, tử gia, cái này bên trong còn có một cái hỏa diễm thần lô, bên trong có đại lượng trời xanh chi hỏa, hẳn là năm đó tuyệt thế thần vương luyện khí sử dụng luyện khí lô, ta một người mang không đi nó, chúng ta cùng một chỗ liên thủ đưa nó mang đi. Chương 8736 chiến hai bước thần vương. Tử gia chính là vì thế sự tình mà đến. Sau đó hai người liên thủ tiến về thần hỏa lô nơi ở, chờ bọn hắn đi tới phụ cận thời điểm phát hiện còn có thần vương tại thần hỏa lô phụ cận bồi hồi. Rất hiển nhiên, những này thần vương cũng không chết tâm. Mấy cái thần vương nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm sững sờ, bọn hắn cười lạnh muốn động thủ, thế nhưng là trông thấy Lâm Hiên bên người đứng tử kiếm tiên thời điểm, bọn hắn liền có điều cố kỵ. Mấy cái thần vương cũng chuẩn bị liên thủ công kích, bọn hắn còn không biết tử kiếm tiên thực lực tăng nhiều đâu. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn bên này nhân số nhiều, nói không chừng còn có thể áp chế tử kiếm tiên. Tử kiếm tiên một kiếm chém ra, mấy cái thần vương bị chấn lui ra ngoài, khí huyết quay cuồng, nó bên trong một cái thần vương còn miệng lớn thổ huyết, một cái cánh tay đều bị nuốt lấy, bọn hắn tê cả da đầu, cỗ lực lượng này thật mạnh, vượt xa bọn hắn, lúc nào tử kiếm tiên cảnh giới cao như vậy rồi, đều sắp tiếp cận tại hai bước thần vương á, muốn động thủ sao? Tử gia nhìn về phía mấy cái thần vương sắc mặt khó coi, nó bên trong một cái cười khổ một tiếng, chúng ta cho ngươi chỉ đùa một chút đâu, chúng ta cái này liền rời đi. Nói xong, bọn hắn xoay người rời đi. Tử gia cũng không để ý đến bọn hắn, mà là nhìn về phía trước thần hỏa lô. Hắn vô cùng kinh ngạc, hắn có thể cảm nhận được phía trên lực lượng là đáng sợ cỡ nào. Vung tay lên, một đạo kiếm khí màu đen đằng không mà lên, bay về phía trước, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, đem lấy thần hỏa lô nuốt mất. Thần hỏa lô bắt đầu phản kích, đáng sợ hỏa diễm lực lượng nhảy lên ra, khí tức kia phô thiên cái địa, phá diệt thương khung. Vòng xoáy màu đen bị trực tiếp xuyên thủng. Phía trước xuất hiện một cảnh tượng đáng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sợ, vòng xoáy màu đen liền như là một mảnh biển lớn màu đen, mà ở trong biển này lại có vô số ánh lửa đang lóe lên, liền như là trong đêm tối đèn sáng. Tử gia thu hồi thủ trưởng, nhíu mày, có chút ý tứ nha. Lại đến, hắn toàn lực thôi động thôn vệ kiếm, càng thêm đáng sợ thôn vệ lực lượng hiện hiện ra, bay về phía trước, khiến cho kia vòng xoáy màu đen khí tức sau trước đó tăng cường mấy lần. Biển lớn màu đen bên trong hỏa diễm nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Tử gia nổi giận gầm lên một tiếng, lên, hắn muốn mạnh mẽ mang đi cái này thần hỏa lô. Ầm ầm ầm ầm, thần hỏa lô lắc lư, Nắp lò mở ra, bên trong trời xanh chi hỏa bay múa ra, kia vòng xoáy màu đen nhanh chóng lăn lộn. Tử gia cảm nhận được một cổ trích nhiệt khí tức vậy mà theo thôn phệ kiếm hướng phía hắn lao qua. Không bao lâu, hắn liền cảm nhận được đại thủ cực nóng vô so. Không chỉ như thế, cỗ này hỏa diễm lực lượng còn hướng lấy cánh tay của hắn truyền đến, phảng phất muốn bao phủ hắn toàn bộ toàn thân. Hắn tranh thủ thời gian kéo dài khoảng cách, nhưng là vô dụng. Chỉ cần hắn trưởng khống lấy thôn phệ kiếm, cái này hỏa diễm lực lượng liền có thể uy hiếp được hắn, trừ phi hắn thu hồi thôn phệ kiếm. Thật đáng sợ hỏa diễm khí tức, Tử gia ngăn cản trong chốc lát liền nhíu mày. Không được, đoán chừng lấy hắn lực lượng cũng vô pháp mang đi cái này thần hỏa lô. Hắn thu hồi thôn phệ kiếm, thở dài một tiếng. Tiểu gia hỏa, hai người chúng ta đồng loạt ra tay, không biết thôn phệ kiếm tăng thêm đại long kiếm lực lượng có thể hay không mang đi đối phương đâu. Lâm Hiên chấn kinh, cái này thần hỏa lô thật sự là thật đáng sợ, không nghĩ tới Tử gia toàn lực xuất thủ cũng không được sao. Phải biết Tử gia trước đó thế nhưng là phong ấn một cái chân chính kim quang kính a, thực lực kia là đáng sợ cỡ nào, thế nhưng là giờ phút này vậy mà không làm gì được cái này thần hỏa lô. Lâm Hiên chuẩn bị toàn lực động thủ thời điểm, xa xa hư không vỡ vụn, lại là một đạo thân ảnh già nua bay tới, nương theo mà đến còn có một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ. Cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, Lâm Hiên nhíu mày. Tử gia cũng là hừ lạnh một tiếng, hai bước thần vương đến. Không nhưng bọn hắn cảm ứng được phiến khu vực này bên trong cái khác thần vương cũng cảm ứng được, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Không ít thần vương càng là như lâm đại địch, bởi vì người đến khí tức hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ, đối phương cao bọn hắn một cái đại cảnh giới. Đây là hai bước thần vương thể nội đại đạo chi thụ dài đến 100 m, không chỉ như thế còn mở ra đại đạo chi hoa, luận thực lực mạnh hơn bọn họ quá nhiều nha. Có thể nói một bước thần vương cùng hai bước thần vương chi ở giữa chênh lệch sau một bước thần vương cùng vương hầu chi ở giữa chênh lệch còn muốn lớn. Không nghĩ tới ngay cả đáng sợ như vậy cường giả đều đến, đoán chừng bọn hắn muốn cướp đoạt thần hỏa lô là không có hy vọng. Vô song thần vương nhìn thấy một màn này thời điểm mừng rỡ vô so, hắn nhanh chóng vọt tới. Lúc trước hắn đều bị Lâm vô địch cho đánh được, bây giờ nhìn thấy Vạn Thanh Sơn đến, hắn cuối cùng là tìm được chỗ dựa. Vạn Thanh Sơn từ trên trời giáng xuống, nháy mắt đi tới thần hỏa lô phụ cận, hắn cũng tiếp cận thần hỏa lô. Thật đáng sợ hỏa diễm khí tức bên trong trời xanh chi hỏa, số lượng nhiều vượt quá tưởng tượng, nếu như hắn có thể có được thực lực còn có thể tăng nhiều, nếu như mang về có thể làm cho Bỉ Ngạn thế hệ tuổi trẻ thực lực đột bay mãnh tiến vào. Vạn Thanh Sơn nhìn về phía Lâm Hiên cùng Tửu Kiếm Tiên, nhíu mày, hai con kiến nhỏ lăn đi, trước cướp đoạt thần lô lại đối phó hai gia hỏa này, phách lối cái gì, một ngày nào đó có thể chảm ngươi. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, Tửu Kiếm Tiên thì là nói đến, ta hiện tại liền có thể chảm hắn, hai người các ngươi nói cái gì. Vạn Thanh Sơn vừa quay đầu vô cùng phẫn nộ, hắn sở dĩ không có lập tức động thủ là bởi vì kiêng kỵ đời bốn long kiếm. Dù sao trước đó đời bốn long kiếm nói qua, Lâm Hiên không thành thần vương trước đó hai bước thần vương là không thể động thủ, mặc dù đời bốn long kiếm không có ở cái này bên trong, nhưng Vạn Thanh Sơn cũng không dám dễ dàng đánh vỡ quy củ. Hắn bị đời bốn long kiếm giết sợ, nếu là cái này Lâm vô địch không biết sống chết, hắn không ngại xuất thủ giáo huấn đối phương một phen. Về phần cái này Tửu Kiếm Tiên cũng dám cùng hắn khiêu chiến sao? Đời bốn long kiếm cũng không có nói không cho phép đối Tửu Kiếm Tiên động thủ. Vạn Thanh Sơn chuẩn bị trước trấn áp Tửu Kiếm Tiên, có lẽ còn có thể rút ra đối phương thôn phệ kiếm đâu. Nghĩ đến cái này bên trong, Vạn Thanh Sơn đưa tay chính là một bàn tay quất hướng Tửu Kiếm Tiên. Cảnh giới của hắn so với đối phương cao một cái đại cảnh giới, đều đã mở ra đại đạo chi hoa, đại đạo chi lực so với đối phương mạnh nhiều lắm. Hắn muốn trấn áp đối phương cùng bóp chết một con kiến không có gì khác biệt, thậm chí cảnh giới chênh lệch có thể làm cho hắn miểu sát đối phương. Cái bàn tay này mang theo như bài sơn đảo hải lực lượng đi tới Tửu Kiếm Tiên trước mặt. Tửu Kiếm Tiên hừ lạnh một tiếng, thôn phệ lực lượng mở ra, nháy mắt liền đem cái bàn tay này cho nuốt mất. Vô dụng, Vạn Thanh Sơn khinh thường cười lạnh, lực lượng của ta ngươi căn bản là không có cách hoàn toàn thôn phệ, cưỡng ép nuốt mất ngươi sẽ hôi phi yên diệt. Cái này liền tương đương với một cái hồ nước, ngươi lại lớn cũng trang không dưới một vùng biển rộng. Nhưng rất nhanh Vạn Thanh Sơn biến nhíu mày, hắn phát hiện hắn đánh xuất thủ trường phảng phất đá chìm đáy biển vậy mà biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đối phương vậy mà hoàn toàn nuốt mất hắn lực lượng, quá bất khả tư nghị. Cái này Tửu Kiếm Tiên có chút bản lãnh, có thể đem thôn phệ kiếm thi triển đến tình trạng như thế sao? Có chút ý tứ, ta muốn nhìn ngươi có thể nuốt đến mức nào. Vạn Thanh Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân lực lượng như núi lửa bộc phát, phô thiên cái địa tuôn hướng Tửu Kiếm Tiên. Nuốt đi, nuốt đi, hắn muốn cho ăn bể bụng đối phương. Chương 8737, Bỉ Ngạn Chân diện mục, Tửu Kiếm Tiên không ngừng thôn phệ, nhưng mà, cũng không như trong tưởng tượng như thế, Tửu Kiếm Tiên cũng không có vỡ ra, cũng không có cho ăn bể bụng, hắn đem những lực lượng kia, toàn bộ nuốt vào, làm sao có thể, ngươi làm sao chịu nổi, Vạn Thanh Sơn không thể tin được, Tửu Kiếm Tiên đem lực lượng của đối phương, hấp thu về sau, lần nữa giết tới, kiếm khí màu đen, nhanh chóng rơi xuống, đem Vạn Thanh Sơn thân ảnh, cũng nuốt mất, Vạn Thanh Sơn di chuyển đổi vị, tốc độ của hắn nhanh đến cực điểm, Tửu Kiếm Tiên kiếm, chỉ là nuốt mất hắn tàn ảnh mà thôi, nhưng mà, sắc mặt của hắn lại cũng không dễ nhìn, hắn phát hiện, Tửu Kiếm Tiên tựa hồ thật, có thể cùng hắn chống lại, đáng chết, không phải nói Tửu Kiếm Tiên, chỉ là một bước thần vương, 50 giai tả hữu tu vi sao, làm sao có thể cùng hắn chống lại đâu, coi như đối phương có thôn phệ kiếm, cũng không có khả năng như thế nghịch thiên a. Vạn Thanh Sơn ánh mắt như điện, gắt gao tiếp cận Tửu Kiếm Tiên, cùng cảm ứng được, Tửu Kiếm Tiên trên thân đại đạo chi lực thời điểm, hắn kinh hô một tiếng, tu vi của ngươi, vậy mà đến một bước thần vương, 90 giai a, đối phương tinh lịch cái gì? Cái này tăng lên tốc độ, cũng quá nhanh đi, chẳng lẽ ngươi không biết, thôn phệ kiếm về mặt tu luyện, có rất lớn ưu thế sao? Kỳ thật, không bao lâu, ta thì có thể, đi vào hai bước thần vương, Tửu Kiếm Tiên nói, cái này tốc độ tu luyện cũng quá nhanh, thiên hạ năm kiếm, đều cực kỳ đáng sợ, mà lại đều có đặc điểm, tỉ như Đại Long kiếm, công phạt vô song, luân hồi kiếm, lục đạo luân hồi, cái này thôn phệ kiếm, chứ có thể thôn phệ người khác lực lượng, biến hóa để cho bản thân sử dụng bên ngoài, về mặt tu luyện, cũng là nhanh vô cùng, vượt xa cái khác mấy kiếm. Vạn Thanh Sơn biết được chân tướng về sau, gào thét một tiếng, hắn phải toàn lực xuất thủ á, tới đi, ai sợ ai, Tửu Kiếm Tiên cười ha ha một tiếng, xuất ra hồ lô rượu, mở ra nắp hồ lô tử, uống ừng ực bắt đầu, sau đó, hắn đem hồ lô cõng tại sau lưng, ngự kiếm phi tiên, giết tới, cả hai đại chiến, kinh thiên động địa, đây là thuộc về, hai bước thần vương cấp bậc chiến đấu, cỗ lực lượng này, nháy mắt liền hủy diệt hết thảy, phiến khu vực này, trừ ngọn lửa kia thần lô, còn hoàn hảo không chút tổn hại bên ngoài, cái khác, toàn bộ bị vỡ nát, Lâm Hiền cũng là nhanh chóng lui lại, cho dù là hắn, cũng không chịu nổi, cỗ năng lượng này dư uy, quá cường hãn, hắn khẩn trương quan chiến, không biết Tửu gia có thể đánh bại hay không đối phương đâu. Bên này chiến đấu cũng gây nên những người khác chú ý, không ít thần vương nhao nhao trông lại, thậm chí còn có thần hướng chạy tới. Vô Song thần vương từ trên trời giáng xuống, nhìn qua xa xa chiến đấu, cũng là lo lắng vô so. Hắn vốn cho là Vạn Thanh Sơn sau khi đến có thể quét ngang hết thảy, thật không nghĩ đến vậy mà lại bị Tửu Kiếm Tiên chặn lại. Cái khác mấy cái thần vương cũng tại phụ cận bồi hồi, trông thấy Tửu Kiếm Tiên cùng Vạn Thanh Sơn đánh lực lượng ngang nhau, bọn hắn cũng là kinh động như gặp thiên nhân. Lúc này mới mấy trăm năm, Tửu Kiếm Tiên liền đã có thể cùng hai bước thần vương chống lại, cái này tốc độ tu luyện thật là quá nhanh, quá nghịch thiên. Đoán chừng người thắng cuối cùng có thể được đến hỏa diễm thần lô, bọn hắn liền không đùa, cái này hỏa diễm thần lô không phải bị Bỉ Ngạn đạt được, chính là bị thần vực đạt được. Lúc này Vô Song thần vương nhìn về phía Lâm Hiên, ánh mắt bên trong tràn ngập sát ý, cảm nhận được cỗ này sát ý, Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, hắn hừ lạnh một tiếng, làm sao, bại tướng dưới tay muốn động thủ sao? Vô Song thần vương nhớ tới trước đó bị đánh đập dáng vẻ, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng rất nhanh hắn liền cắn răng nói đến, ngươi khoan đắc ý, hắn đối bên người những cái kia thần vương nói đến, không bằng chúng ta trước liên thủ trấn áp cái này Lâm vô địch, chính có ý này, thôn thiên chi vương lao đến, mà thần vương nhìn chằm chằm thần hỏa điện chủ cũng là đằng đằng sát khí, thời khắc nguy cơ, Long vương, Phượng hoàng chi vương vọt tới Lâm Hiên bên người, bọn hắn lạnh giọng nói, muốn động thủ chúng ta phục bồi. Song phương rằng co, Long vương nói đến, Lâm Hiên, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, chúng ta trước tiên lui. Lâm Hiên trên thân có được thần vương khí tức, để Long vương vô cùng kinh hỉ, xem ra bọn hắn Thái Hư Long cung lựa chọn quả nhiên không sai, Lâm Hiên quả nhiên đã được như nguyện địa trở thành thần vương. Bên cạnh Phượng hoàng thần vương đồng dạng kích động, hắn nói đến, đúng nha, bọn hắn người đông thế mạnh, thật đánh lên chúng ta sẽ bị áp chế, không bằng chúng ta rời đi trước, cùng Tửu Kiếm Tiên bên này phân ra thắng bại, chúng ta rồi quyết định bước kế tiếp làm sao bây giờ. Lâm Hiên còn không nói gì đâu, nơi xa một đạo thôn phệ kiếm khí lại là hung hăng chém tới, thần hỏa điện chủ bọn người tranh thủ thời gian hốt hoảng mà chạy. Tửu Kiếm Tiên không tiếp tục xuất thủ, hắn trở lại Lâm Hiên phụ cận, hắn tiếp cận nơi xa nói đến, các ngươi bọn gia hỏa này thật đúng là ngu xuẩn, các ngươi vậy mà giúp Bỉ Ngạn, các ngươi đây là đang trợ trụ vi ngược, hừ, chúng ta muốn giúp ai liền giúp ai, ai bảo các ngươi thần vực bá đạo như vậy đâu. Thiên hạ năm kiếm, các ngươi đã có ba thanh kiếm, các ngươi còn muốn trời xanh chi hỏa, các ngươi quá tham lam. Thôn Thiên Chi Vương cắn răng nói đến, nếu như các ngươi từ bỏ trời xanh chi hỏa, chúng ta ngược lại là có thể cân nhắc cùng các ngươi liên thủ. Ngu xuẩn đồ vật, Tử gia hừ lạnh một tiếng, ngươi căn bản cũng không biết Bỉ Ngạn chân diện mục, các ngươi hiện tại giúp Bỉ Ngạn, một ngày nào đó các ngươi sẽ hối hận. Chân diện mục? Cái gì chân diện mục? Mà thần vương cũng là nhíu mày, cái khác mấy cái kia thần vương cũng là nghi hoặc, theo bọn hắn nghĩ, thần vực cùng Bỉ Ngạn tranh đấu cũng là bởi vì cướp đoạt bàn, cướp đoạt tài nguyên mà thôi, trừ cái đó ra, chẳng lẽ còn có cái gì cấp độ càng sâu nguyên nhân sao? Liền ngay cả Lâm Hiên bọn hắn cũng là kinh ngạc. Tử gia lại là thở dài một tiếng, ta bây giờ nói, các ngươi cũng không tin, ta cũng lười cùng các ngươi nói nhảm, các ngươi những này thần vương, đừng nhìn lấy hiện tại có thể chúa tể thần tộc, nhưng là đặt ở hoang thời kỳ cổ, các ngươi căn bản tiến vào không được. Gia tộc Hạch Tâm, hoang thời kỳ cổ Hạch Tâm bí mật, cùng Bỉ Ngạn chân diện mục, các ngươi làm sao có thể biết đâu? Ngươi có ý tứ gì? Ngươi là đang xem thường chúng ta sao? Thôn Thiên Chi Vương bọn hắn đều giận, Tử Kiếm Tiên cũng quá phách lối đi, coi như có được thôn phệ kiếm, cũng không có khả năng, như thế dèm pha bọn hắn đi. Tử gia lười nhác lại nói nhảm, hắn đối Lâm Hiên nói đến, trước hết để cho tên kia động thủ, ta cảm thấy hắn nên được không đến, cùng Vạn Thanh Sơn thất bại về sau, chúng ta cùng một chỗ động thủ, sau đó, hắn lại truyền âm nói, đưa nó ném tới ngươi Tuyên Cổ Chi trong đất là được. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể rời đi. Tốt, Lâm Hiên gật gật đầu, sau đó, hắn lại hỏi, Bỉ Ngạn chân diện mục, đến tột cùng là cái gì? Bọn hắn thần vực cùng Bỉ Ngạn chiến đấu, chẳng lẽ có nguyên nhân khác sao? Một lời khó nói hết, hiện tại, không phải lúc nói chuyện này, cùng sau khi trở về, ta kỹ càng nói cho ngươi. Tử gia nhìn về phía nơi xa, lạnh giọng nói, Vạn Thanh Sơn, chúng ta không cần thiết tiếp tục đấu nữa, lấy hai người chúng ta thực lực, đánh cái mấy trăm năm, chỉ sợ cũng khó phân thắng bại, dạng này, ta cho ngươi một cơ hội, ta để ngươi xuất thủ trước, nếu như ngươi có thể có được thần lô, vậy coi như ngươi lợi hại, nếu như ngươi không chiếm được, vậy thì do chúng ta xuất thủ. Trừng to mắt nhìn xem ta như thế nào đem lấy thần lô tu lấy. Vạn Thanh Sơn nhanh chóng xuất thủ, vung tay lên, trên thân lực lượng pháp tắc bay múa ra, hóa thành 81 tòa núi lớn, bọn chúng từ trên trời giáng xuống, vờn quanh tại Hỏa Diễm Thần Thân lò bên cạnh. 81 tòa núi lớn tạo thành một cái cực kỳ đáng sợ trận pháp, lực lượng mạnh mẽ muốn đem Hỏa Diễm Thần Lô trấn áp, phong ấn. Hỏa Diễm Thần Lô bắt đầu phản kích, trời xanh chi hỏa bay múa ra, bao phủ 81 tòa núi lớn, hai cỗ lực lượng không ngừng va chạm, chung quanh những cái kia thần vương lần nữa không chịu nổi, bọn hắn lần nữa thối lui đến nơi xa, liền ngay cả Vạn Thanh Sơn cùng Tử gia bọn hắn cũng là không ngừng lui lại. Vạn Thanh Sơn vừa mới bắt đầu tự tin vô so, thế nhưng là thật cùng Hỏa Diễm Thần Lô chống lại thời điểm, hắn mới phát hiện, hắn xem nhẹ đối phương, cái này Hỏa Diễm Thần Lô uy lực vượt qua tưởng tượng của hắn. Chương 8738, Thiên Đế nuôi cá, đương nhiên lợi hại á. Phía trước 81 cái thần sơn, ở trên thương chi hỏa uy lực phía dưới, vậy mà không ngừng đất sụp nát, từng đạo lớn vết rách trải rộng, mắt thấy những thần sơn này liền sẽ hóa thành phế tích. Vạn Thanh Sơn sắc mặt khó coi, cái trán che kín mồ hôi lạnh, hắn cũng cảm nhận được một cỗ nguy cơ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay vung lên, tại bàn tay của hắn phía trên lại xuất hiện một tòa núi lớn, Vạn Cổ Thanh Ba Ấn. Đây là Bỉ Ngạn một loại tuyệt học, ngọn núi lớn này nguy nga vô so, phía trên thần đạo lực lượng so trước đó 81 cái thần sơn cộng lại còn đáng sợ hơn. Vạn Thanh Sơn kéo lấy ngọn thần sơn này hướng phía trước hung hăng ném tới, oanh một tiếng, hư không nháy mắt liền bị nện nát. Cái này Vạn Cổ Thanh núi, những nơi đi qua hết thảy hóa thành hư vô. Đang nguy nga đại sơn rơi vào Hỏa Diễm Thần Lô bên trên, đem Hỏa Diễm Thần Lô đều đánh cho lắc lư, kia cỗ thanh âm của kim loại chấn động bát hoang, cắt nát hư không, những cái kia thần vương đều sắp bị chấn động đến thất khiếu chảy máu. Bọn hắn tranh thủ thời gian phong bế thính giác, bọn hắn lòng còn sợ hãi, quá mạnh, hai bước thần vương lực lượng hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ. Ngọn núi lớn này nếu là rơi trên người bọn hắn sợ rằng sẽ hôi phi yên diệt đi. Quá tốt, muốn trấn áp. Vạn Thanh Sơn khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn phát hiện Hỏa Diễm Thần Lô phía trên hỏa diễm đều trở nên ảm đạm, hoàn toàn bị Vạn Cổ Thanh núi cho áp chế. Hắn đắc ý nhìn Tử Kiếm Tiên một chút, hắn nói, ngươi nhất tốt giữ lời nói, thứ này về ta rồi. Tử Kiếm Tiên cũng là nhíu mày, không có nghĩ tới tên này còn có tuyệt học lợi hại như vậy. Còn không chờ hắn nói cái gì đó, bên cạnh Lâm Hiên lại là kinh hô một tiếng, Tử gia, ngươi nhìn. Tử Kiếm Tiên quay đầu nhìn lại, sau đó cười ha ha một tiếng, nguyên lai phía trước Vạn Cổ Thanh núi lại bị nuốt mất, ngọn lửa kia thần lô bị Vạn Cổ Thanh núi áp chế về sau, phía trên hỏa diễm đều bị ép tới nhanh dập tắt. Nhưng ngay lúc này, thần lô cái nắp đánh mở, từ bên trong xuất hiện một cái hỏa diễm vòng xoáy, nháy mắt liền đem cái này Vạn Cổ Thanh núi cho thu vào. Sau một khắc, Hỏa Diễm Thần Lô cái nắp lần nữa đóng lại, tòa kia nguy nga thần sơn biến mất không thấy gì nữa. Vạn Thanh Sơn phun ra một ngụm máu, sắc mặt biến phải trắng bệch như tờ giấy, hắn thân thể lung lay, kém chút ngã xuống, làm sao lại cái dạng này? Tuyệt học của hắn lại bị phá mất, núi xanh trưởng lão, ngươi thế nào? Vô Song Thần Vương tranh thủ thời gian vọt tới, đỡ lấy Vạn Thanh Sơn. Vạn Thanh Sơn sắc mặt khó coi đến cực điểm, hắn cắn răng nói đến, xem nhẹ cái này làm thần lô, không nghĩ tới, nó vậy mà đáng sợ như thế. Vô Song Thần Vương khẩn trương nói, vậy sẽ bị Tửu Kiếm Tiên đắc đạo sao? Vạn Thanh Sơn lắc đầu, sẽ không, Tửu Kiếm Tiên mặc dù có thôn phệ kiếm, nhưng tu vi không bằng ta, trước đó hắn vận dụng thôn phệ kiếm, mới cùng ta đánh ngang, ta cũng không chiếm được, hắn cũng không chiếm được, chỉ sợ không ai có thể được đến tòa này thần lô, trừ phi có càng thêm đáng sợ cường giả thức tỉnh, nghe được không người có thể được đến. Vô Song Thần Vương mới thở dài một hơi, mặc dù bọn hắn không được đến, thế nhưng là, bọn hắn cũng không tính thua a. Vạn Thanh Sơn, ngươi không được, tiếp xuống, nên chúng ta, Tửu Kiếm Tiên đi tới, Lâm Hiên cũng là đi tới, Tửu Kiếm Tiên bên người, hai người cùng một chỗ, nhìn về phía trước, động thủ đi. Tửu Kiếm Tiên đánh ra thôn phệ một kiếm, một vòng xoáy khổng lồ, bao phủ thiên địa, Hỏa Diễm Thần Lô cũng bị bao phủ, Hỏa Diễm Thần Lô lần nữa phản kháng, hỏa diễm động xuyên những cái kia vòng xoáy. Lúc này, Lâm Hiên xuất thủ, hắn không có thi triển luân hồi kiếm, mà là toàn lực vận dụng Đại Long kiếm, một đầu cự long bay ra, ở trong thiên địa gào thét, thần long xuất kích, kiếm khí những nơi đi qua, những cái kia hỏa diễm bị ép tới, nhanh dập tắt, nhưng rất nhanh, càng nhiều trời xanh chi hỏa, từ trong lò lửa bay ra, bắt đầu chống lại Đại Long kiếm, Lâm Hiên cảm nhận được, một cỗ áp lực cực lớn, Đại Long kiếm bị ngăn trở, không chỉ như thế, ngọn lửa kia lực lượng, bay tới, đem hắn cho bao phủ, thể phách của hắn phát ra oanh minh thanh âm, hắn tranh thủ thời gian thi triển kim quang chú, tiến hành ngăn cản, cũng không được sao, những người khác nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là thở dài liên tục. Vạn Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, đây hết thảy, đều nằm trong dự đoán của hắn, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, không phải Đại Long kiếm cùng thôn phệ kiếm không mạnh, mà là tu vi của bọn hắn, vẫn chưa đến nơi đến chốn nha, dù sao cái này hỏa diễm thần lô, thế nhưng là tuyệt thế thần vương, lưu lại đồ vật, đây chính là bốn bước thần vương a, là hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ. Bất quá, Lâm Hiên là không thể nào, liền từ bỏ như vậy, trong tay hắn, còn có một cái át chủ bài, đó chính là con cá nhỏ, thế nhưng là thiên đế luyện binh chi địa, nếu như có thể để cho con cá nhỏ, nuốt cái này hỏa diễm thần lô, tuyệt đối có thể đem nó mang đi, chỉ là trước kia, hắn cũng thử qua, con cá nhỏ bị những cái kia trời xanh chi hỏa, ngăn cản, căn bản là không có cách tới gần. Lâm Hiên truyền âm, nói đến, Tửu gia có thể hay không cho ta chế tạo một cái cơ hội, để ta tiếp cận hỏa diễm thần lô. Tửu gia nói, có thể, nhưng chỉ có một nháy mắt, người khẽ dựa gần, người thể phách không chịu nổi, coi như không chết, thân thể cũng sẽ thụ trọng thương, không có việc gì, không phải ta tới gần, ta để con cá nhỏ tới gần, tóm lại, Tửu gia, ngươi tin tưởng ta, tốt. Tửu Kiếm Tiên nghe tới Lâm Hiên lời nói về sau, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực thôi động thôn phệ kiếm, lại là một đạo tuyệt thế kiếm khí, rơi xuống, những nơi đi qua, đem những cái kia trời xanh chi hỏa, toàn bộ nuốt mất, hỏa diễm thần lô bản thể, nổi lên. Xung quanh lại cũng không có cái gì hỏa diễm, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên lập tức động thủ, hắn triệu hoán đi ra con cá nhỏ, đem con cá nhỏ ném về hỏa diễm thần lô, hắn nói, con cá nhỏ, nuốt nó, ủng ụp ụp lỗ, con cá nhỏ trừng trong mắt, phun bong bóng, đi tới hỏa diễm thần lô trước mặt, tựa hồ cảm ứng được, trời xanh chi hỏa uy lực, cũng có thể là cảm ứng được, cái này hỏa diễm thần lô, là một kiện tuyệt thế thần binh, hắn trực tiếp phun ra một cái bong bóng, bao phủ hỏa diễm thần lô. Sau một khắc, ngọn lửa kia thần lô, bị bong bóng bao phủ về sau, nhanh chóng thay đổi dần nhỏ, bối bị con cá nhỏ trực tiếp nuốt vào, tình huống như thế nào? Tất cả mọi người, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều được, đáng sợ như vậy hỏa diễm thần lô, ngay cả thôn phệ kiếm cùng Đại Long kiếm, đều không làm gì được đồ vật, lại bị một con cá, cho nuốt mất á, đây là cái gì cá a? Bất hủ chi cá sao? Tuyệt thế thần ngư sao? Những người này, đều cảm giác đều điên, Vạn Thanh Sơn trong mắt, đều nhanh trừng ra ngoài. Sống nhiều như vậy 10.000 năm, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy chuyện như vậy, liền ngay cả Tửu gia cũng là vô cùng kinh ngạc, đây chính là con cá nhỏ sao? Thật đúng là thần kỳ vô so. Con cá nhỏ, mau trở lại, Lâm Hiên nhanh chóng vất tay, con cá nhỏ đánh một ợ no nê, hướng phía Lâm Hiên bay tới, cái đuôi của nó lắc lư, nhưng tốc độ lại phi thường chậm, liền phảng phất ăn quá no. Vạn Thanh Sơn thấy thế, nhanh chóng vọt tới, mặc dù không biết con cá này là chuyện gì xảy ra, nhưng là, trước cướp đến tay lại nói. Vung tay lên, 81 cái thần sơn, lần nữa hiển hiện, thẳng hướng con cá nhỏ, không tốt, Lâm Hiên sắc mặt đại biến, hắn nhanh chóng phóng tới con cá nhỏ, Tửu Kiếm Tiên cũng là xuất thủ, một kiếm chém ra, ngăn trở 81 tòa núi lớn, 81 tòa núi lớn, từ trên trời giáng xuống, muốn trấn áp hết thảy, nhưng mà, bọn chúng ở dưới chân núi, lại xuất hiện vô số vòng xoáy màu đen, đem 81 tòa núi lớn chậm rãi nuốt hết. Tử kiếm tiên, ngươi dám cản ta? Vạn Thanh Sơn điên cuồng gào thét, ánh mắt hắn đều đỏ. Đây chính là cướp đoạt tuyệt thế thần lô cơ hội tốt, cản ngươi lại như thế nào? Tử gia hừ lạnh, Vạn Thanh Sơn biết trong thời gian ngắn cầm không dưới tử kiếm tiên, hắn đối vô song thần vương bọn người. Nói đến ta đối phó tử kiếm tiên, các ngươi toàn lực xuất thủ cướp đoạt con cá kia, ai đạt được đồ vật liền về ai. Nghe nói như thế, chung quanh những cái kia thần vương con mắt đều đỏ, bọn hắn như điên phóng tới con cá nhỏ. Chương 8739, phải thần lô. Trừ Vạn Thanh Sơn bên ngoài, ở đây tất cả thần vương toàn bộ phóng tới con cá nhỏ. Cái này cảnh tượng thật là quá rung động, con cá nhỏ tựa hồ cũng cảm thấy nguy hiểm, liều mạng hướng phía Lâm Hiên bơi đi. Lâm Hiên càng là bộc phát ra trước nay chưa từng có tốc độ, nháy mắt liền đi tới con cá nhỏ bên người, vung tay lên đem con cá nhỏ thu vào. Thế nhưng là phía sau hắn cũng đã truyền đến mấy đạo đáng sợ công kích, đều là đại đạo thần thông. Lâm Hiên huy kiếm đón đỡ, chấn thiên thanh âm truyền đến, đầy trời kiếm khí bay múa, các loại đại đạo càn quét bát hoang. Lâm Hiên thân ảnh bị óng ánh lực lượng cho bao phủ, thừa cơ hội này hắn mở ra tuyên cổ chi địa, mang theo con cá nhỏ tiến vào bên trong. Khi đầy trời thần thông biến mất thời điểm, phía trước đã bị đánh thành hư vô. Tại kia trong hư vô có một chút thần huyết bay lả tả. Lâm Vô Địch thụ thương, nhìn thấy một màn này thời điểm, vô song thần vương mừng rỡ vô so. Thần hỏa điện chủ hư lạnh, nhiều như vậy thần vương đồng loạt ra tay, đối phương khẳng định ngăn không được. Nàng ánh mắt như điện tìm kiếm đối phương, người đâu? Thần hỏa điện chủ phát hiện không có Lâm Hiên thân ảnh, chạy không được, mọi người liên thủ phong tỏa phiến thiên địa này. Thần hỏa điện chủ nổi giận gầm lên một tiếng, mi tâm kim sắc hỏa diễm bay múa ra, hóa thành một cái biển lửa. Cái khác thần vương cũng là nhao nhao xuất thủ, Long Vương cùng Phượng Hoàng thần vương hai người khẩn trương chi cực. Vừa rồi một màn kia phát sinh quá nhanh, bọn hắn căn bản không kịp xuất thủ, đợi đến kịp phản ứng thời điểm, Lâm Hiên đã bị lực lượng cho bao phủ. Bây giờ Lâm Hiên càng là biến mất không thấy gì nữa, để bọn hắn lo lắng sẽ không bị trực tiếp đánh cho hôi phi yên diệt đi, hẳn là không có khả năng. Long Vương nghĩ nghĩ, cảm thấy không quá hiện thực, dù sao Lâm Hiên thế nhưng là có được Đại Long kiếm cùng Luân Hồi kiếm, liều chết một kích lực lượng cực kỳ đáng sợ, tuyệt đối không thể có thể cứ như vậy vẫn lạc. Bất quá đối phương hẳn là thụ thương, đoán chừng giấu ở hư giữa không trung. Hai người bọn họ cũng là nhanh chóng tìm kiếm, làm gì cũng được giúp Lâm Hiên thoát đi cái này bên trong. Tìm một vòng, Long Vương hai người được không có, đáng chết, giấu đi chỗ nào rồi? Thần hỏa điện chủ tức hồn hền, vô song thần vương nói sẽ không bị chúng ta đánh cho hôi phi yên diệt đi. Thần hỏa điện chủ nghe xong mắt trợn trắng, Lâm Vô Địch chết rồi, nhưng Đại Long kiếm cùng Luân Hồi kiếm loại lực lượng kia không có khả năng hôi phi yên diệt. Hiện tại bọn hắn căn bản không thấy được Đại Long kiếm, cũng không thấy được Lâm Hiên, cái này cho thấy đối phương còn sống. Bọn hắn không cam tâm, kế tiếp theo tìm kiếm, tìm tới tìm lui cái gì cũng không tìm được. Tử gia nhìn thấy một màn này thời điểm trong lòng vui mừng, hắn biết Lâm Hiên hẳn là an toàn tiến vào tuyên cổ chi địa, xem ra hắn cũng là thời điểm nên rời đi. Hai vị đạo hữu đi thôi. Tử kiếm tiên vung tay lên chào hỏi Long Vương cùng Phượng Hoàng thần vương, hai người rời đi. Ngăn lại hắn, Vạn Thanh Sơn cũng không bình tĩnh. Nguyên bản hắn coi là bọn hắn chiếm thượng phong, có thể trưởng khống hết thảy, nhưng là bây giờ sự tình hoàn toàn vượt qua bọn hắn trưởng khống. Tử kiếm tiên căn bản không có đi tìm Lâm Hiên, mà là rất ung dung rời đi. Cái này cho thấy Lâm Hiên hẳn là không có nguy hiểm gì. Bọn hắn đem phiến thiên địa này đều nhanh lật tung, cũng không tìm được đối phương. Đối phương có thể chạy trốn tới đâu đây đâu? Liền xem như cổ gia lớn hư không chi thuật, tại trước mặt bọn hắn cũng không có khả năng không tìm ra manh mối a. Bọn hắn làm sao biết Lâm Hiên thể nội có một cái tuyên cổ chi địa đâu? Chung quanh những cái kia thần vương cũng muốn ngăn cản, kết quả bị tử kiếm tiên một kiếm chảm bay ra ngoài, chênh lệch quá lớn. Trừ Vạn Thanh Sơn có thể cùng tử kiếm tiên chống lại, những người khác căn bản cũng không phải là đối thủ, cho dù liên thủ cũng không được. Tử kiếm tiên cũng không tiếp tục chiến, quét bay những này thần vương về sau, hắn liền dẫn Long Vương cùng Phượng Hoàng thần vương hai người ngự kiếm phi tiên bay về phía nơi xa. Vô song thần vương những người kia không có đi truy, bọn hắn như cũ tại phụ cận tìm kiếm. Vạn Thanh Sơn thì là điên cuồng đuổi đi theo, nhưng một mực đuổi tới thần vực lãnh địa, hắn cũng không thể lưu lại tử kiếm tiên, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tử kiếm tiên trở lại cổ thành bên trong. Đáng ghét, ngươi chờ đó cho ta. Chuyện này chưa xong, Vạn Thanh Sơn điên cuồng gào thét. Long Vương cùng Phượng Hoàng thần vương hai người nghi hoặc, Lâm Hiên đâu? Chẳng lẽ không cứu Lâm Hiên sao? Tử kiếm tiên cười thần bí, hắn nói Lâm Hiên đã sớm an toàn trở về. Hai vị đi nghỉ trước đi, sau đó ta mang Lâm Hiên đi thấy các ngươi. Trở về làm sao trở về? Long Vương bọn hắn kinh ngạc đến ngây người, xem ra, Lâm Hiền có bọn hắn không biết địa bàn. Vạn Thanh Sơn tại thần vực phụ cận bồi hồi, nghĩ đến có cái gì cơ sẽ ra tay. Vô Song Thần Vương những người kia, không có manh mối về sau, cũng chỉ có thể từ bỏ. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiền hẳn là trở lại Tuyên Cổ Chi trong đất, bọn hắn đi tìm kiếm cái khác thần binh mảnh vỡ, nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, Lâm Hiền y nguyên còn tại lửa vực bên trong. Lâm Hiền chỉ là trốn đến Tuyên Cổ Chi trong đất, cái này bên trong mặc dù an toàn, nhưng là hắn cũng không có cách trực tiếp trở lại thần vực, trừ phi hắn từ Tuyên Cổ Chi trong đất ra. Cùng nửa ngày, cảm thấy không sai biệt lắm, Lâm Hiền đánh ra một cái thiên đạo chi nhãn, tìm kiếm tứ phương, quả nhiên phát hiện chung quanh không có người nào. Hắn mới từ Tuyên Cổ Chi trong đất ra, ẩn tàng khí tức, hắn hóa thành một đạo kiếm quang, bay về phía nơi xa. Trước đó, thật sự là quá nguy hiểm, Lâm Hiền bị những này thần vương bị đả thương, bất quá, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Ở tại Tuyên Cổ Chi địa khoảng thời gian này, hắn đem thương thế gần như hoàn toàn khôi phục, hắn mừng rỡ vô so, lần này, đến trời xanh lửa vực thu hoạch, thật là quá lớn, đầu tiên đâu, hắn đột phá trở thành thần vương, thực lực tăng nhiều, còn nữa, hắn lại lấy được cái này hỏa diễm thần lô, bên trong trời xanh chi hỏa, thật là nhiều lắm, không chỉ hắn có thể tu luyện, lấy về, thần vực những thiên tài kia các cường giả, đều có thể tu luyện, bây giờ, chỉ có hắn cùng Tửu Gia là thần vương, hắn cảm thấy át chủ bài không đủ, hắn phải khiến người khác, cũng trở thành thần vương, trong đó, Hoàng Kim Sư Tử Vương cùng Nữ Hoàng Đại Nhân, hai người khoảng cách thần vương cảnh giới, không xa, hai người nếu như hấp thu trời xanh chi hỏa, có rất lớn có thể đột phá, trừ cái đó ra, thế hệ tuổi trẻ, Lá Vô Đạo, Cổ Tam Thông, Nhan Như Ngọc, bọn hắn cũng có rất lớn cơ hội, đột phá thần vương. Vừa nghĩ, hắn một bên tăng tốc tốc độ, cùng mau trở lại đến thần vực thời điểm, hắn phát hiện, Vạn Thanh Sơn còn tại kia bên trong bồi hồi đâu, hắn chỉ có thể quấn một vòng, từ một phương hướng khác, trở lại thần vực, Thượng Thanh Thành, Tửu Gia đang chờ đợi, tính toán thời gian, Lâm Hiền hẳn là không sai biệt lắm, mau trở lại, quả nhiên, lại cùng mấy ngày, Lâm Hiền trở về, Tửu Gia tranh thủ thời gian vọt tới, hỏi, Tiểu Gia Hỏa, ngươi không sao chứ? Lâm Hiền lắc đầu, cười nói, không có chuyện gì, trước đó bị thương nhẹ, nhưng đều đã khôi phục, đồ vật cũng tới tay, vậy là tốt rồi. Sau đó, Tửu Gia liền dẫn Lâm Hiền đi gặp Long Vương cùng Phượng Hoàng Thần Vương, cảm tạ hai người ra tay giúp đỡ, đồng thời hứa hẹn hai người sẽ đưa hai người riêng phần mình một đạo trời xanh chi hỏa. Hai người nghe xong cũng là kích động vô so, ngọn lửa này đối bọn hắn đến nói cũng có được tác dụng cực lớn. Sau đó đâu, Lâm Hiền cùng Tửu Gia liền thương lượng, đem cái này hỏa diễm thần lô phóng tới cái kia bên trong. Chương 8740, tiên cổ bí mật, thiên đế lai lịch. Hỏa diễm thần lô vô cùng đáng sợ, bên trong đều là trời xanh chi hỏa, thứ này không thể tùy tiện phát, bởi vì trận pháp kiến trúc căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này, không cẩn thận vô cùng có khả năng để hết thảy hôi phi yên diệt, cho nên nhất định phải đặt ở một cái địa phương an toàn. Lâm Hiền ngược lại là có thể đặt ở Tuyên Cổ Chi Địa, nhưng là Tuyên Cổ Chi Địa bí mật này trước mắt cũng chỉ có Tửu Gia, Mộ Dung Khuynh Thành các loại số ít người biết, hắn không muốn để tất cả mọi người biết, dù sao đây là lá bài tẩy của hắn một trong. Cái này hỏa diễm thần lô nhất định phải tìm một cái thích đáng địa phương, Tửu Gia nói, đặt ở lên trời đi. Lên trời là cái kia bên trong, Lâm Hiền sững sờ. Tửu Gia mang theo Lâm Hiền tiến vào cổ thành chỗ sâu, bên trên Thanh Thành vô cùng rộng lớn, có rất nhiều nơi Lâm Hiền đều không có đi qua. Trước đó ở tại bên trên Thanh Thành thời điểm, Lâm Hiền vẫn chỉ là lục địa thần tiên, ngay cả chân thần đều không phải, bên trên Thanh Thành rất nhiều nơi hắn cũng không có cách nào đi. Về sau thực lực là tăng lên, nhưng là đại đa số thời gian hắn đều không có tại cổ thành bên trong, hoặc là tại từng cái di tích bí cảnh bên trong thám hiểm, hoặc là liền ở tại Thái Hư Long Cung bên trong. Đối với cái này bên trên Thanh Thành, hắn còn thật không phải là quá quen thuộc. Tửu Gia mang theo Lâm Hiền phi hành trên không trung, một mực hướng phía bên trên Thanh Thành chỗ sâu bay đi. Trong quá trình này, Lâm Hiền hướng phía dưới nhìn lại, phía dưới kiến trúc lân thứ tiết so, trên đường phố có rất nhiều bóng người, đây đều là thần vực thành viên. Trải qua những năm này phát triển, thần vực cũng đã một cái quái vật khổng lồ, cao thủ đông đảo, thiên tài vô số, có thể nói là vui vẻ phồn vinh. Bay lên, phía dưới kiến trúc cũng biến thành bớt đi, bốn phía cũng không một bóng người. Hiển nhiên, bọn hắn đã đi tới bên trên Thanh Thành hạch tâm chi địa, lại bay về phía trước trong chốc lát, phía trước xuất hiện mây mù, phiêu miểu chi cực, giống như Vân Hải. Tửu Gia cùng Lâm Hiền, hai người đáp xuống trên biển mây, Vân Hải hóa thành hai mảnh đám mây, mang lấy bọn hắn, tại không trung kế tiếp theo phi hành. Rốt cục, phía trước xuất hiện một cái kiến trúc, cái này kiến trúc, không phải tại đại địa phía trên, mà là tại giữa không trung, giống như một cái thiên không thành, phía trước hư giữa không trung xuất hiện rất nhiều bậc thang, những này bậc thang uốn lượn mà lên, thành hai cái nửa vòng tròn. Nửa vòng tròn trung tâm có lấy một cái pho tượng to lớn, phảng phất một cái thiên tôn, hết sức thần bí. Tất cả bậc thang đều còn quấn ngày này tôn pho tượng, xoay quanh mà lên. Lâm Hiên đi tại trên bậc thang, phát hiện trên bậc thang khắc đầy thần bí đường vân, đây đều là đại đạo phù văn. Lâm Hiên đạp lên thời điểm, những này đại đạo phù văn đều phát sáng lên, mà theo hắn rời đi, những cái kia đại đạo phù văn lại thời gian dần qua ảm đạm dập tắt. Thật thần kỳ a, Lâm Hiên kinh ngạc chi cực, cái này tượng thanh thành thật đúng là phi phàm nha. Tử gia ở phía trước dẫn đường, vừa cười vừa nói, thượng thanh thành tại hoang thời kỳ cổ liền đã tồn tại, lúc trước cái này bên trong thật đúng là cao thủ nhiều như mây, thần vương như mưa, cái kia giống bây giờ một nhà thần vương liền có thể chúa tể thần tộc. Nghe nói như thế, Lâm Hiên lập tức nhớ tới trước đó tử gia tại lửa vực nói một ít chuyện. Hắn nhìn một chút, phát hiện bậc thang phảng phất kết nối thương khung, tạm thời còn đi không đến cuối cùng. Hắn lại hỏi tử gia, trước ngươi nói Bỉ Ngạn mục đích là chuyện gì xảy ra? Ngươi đã là thần vương, những chuyện này ta có thể nói cho ngươi. Kỳ thật chúng ta thần vực cùng Bỉ Ngạn chiến đấu không chỉ là bởi vì có thù, cũng không chỉ là bởi vì tranh đoạt địa bàn cùng tài nguyên. Vậy thì vì cái gì? Lâm Hiên hỏi. Tử gia ngừng lại, ngẩng đầu nhìn trời, hắn nói thủ hộ thương sinh. Nhìn thấy Lâm Hiên nghi hoặc, tử gia tiếp tục nói, ngươi biết thái cổ trước đó còn có một cái kỷ nguyên đi? Lâm Hiên gật gật đầu, hắn biết thái cổ cũng không phải là thời gian cuối cùng, trước lúc này còn có một cái kỷ nguyên gọi là tiên cổ. Nghe nói bất hủ cùng hiện tại tiên khí chính là tại thời đại tiên cổ lưu truyền tới nay, chỉ bất quá về sau thời đại tiên cổ phá diệt, từ sau lúc đó mới có thời đại hoang cổ. Mà thời đại hoang cổ trừ lưu truyền tới nay tiên khí bên ngoài, lại có người sáng tạo thần hỏa, mở mặt khác một con đường chính đạo, trở thành thiên đế. Từ sau lúc đó bất hủ cùng thiên đế liền cùng tồn tại tại thái cổ trước đó, thế nhưng là chỉ có bất hủ không có thiên đế. Ngươi biết thời đại tiên cổ vì sao lại biến mất sao? Bởi vì Bỉ Ngạn, là Bỉ Ngạn diệt đi thời đại tiên cổ. Cái gì? Lâm Hiên nghe xong kinh ngạc đến ngây người. Bỉ Ngạn diệt một thời đại? Đúng, thời đại tiên cổ trừ một chút bất hủ cùng số ít cường giả bên ngoài, cái khác sinh linh toàn bộ hôi phi yên diệt. Kia thật là chư thiên vạn giới sinh linh đồ thán, đó cũng là một cái kỷ nguyên kết thúc. Lâm Hiên thật là quá khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Bỉ Ngạn vậy mà kết thúc một cái kỷ nguyên. Hắn hỏi vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì Bỉ Ngạn nghĩ trưởng khống toàn bộ thời đại tiên cổ sao? Hắn thấy hẳn là Bỉ Ngạn muốn làm chúa tể, nó gia tộc của hắn môn phái không đồng ý, tiến hành phản kháng đại chiến, đánh cho long trời lở đất. Dĩ nhiên không phải. Tử gia lắc đầu, ngươi thấy cái nào chúa tể sẽ đem tất cả rừng rậm chảm diệt đâu? Chư thiên vạn giới đều không có võ giả, đương chủ làm thịt có làm được cái gì? Bỉ Ngạn mục đích căn bản cũng không phải là đương chủ làm thịt, bọn hắn chính là muốn phá diệt chư thiên vạn giới. Về phần nguyên nhân không rõ ràng, chỉ ít không rõ ràng, đoán chừng Hiên Viên đại nhân bọn hắn hẳn phải biết. Kỳ thật những chuyện này ta cũng là từ Hiên Viên đại nhân bọn hắn kia bên trong nghe được. Dù sao lên một cái kỷ nguyên, tử gia còn căn bản lại không tồn tại đâu. Tử gia chỉ là hoang thời kỳ cổ người, mà lại tại hoang thời kỳ cổ hắn cũng là phi thường nhỏ yếu. Lúc ấy ở vào đỉnh phong là sư tỷ của hắn, cũng chính là thôn thiên đế. Tử gia có nói, ngươi biết vì cái gì ở thời đại này sẽ có hoang thời kỳ cổ cường? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.